Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tâm tình vô cùng tốt, phát hiện sơn động, quán nét, phòng riêng bên trong, Diệp Thần nguyên bản tại nhàn nhã nhìn xem mới truyền lên ba cái kia video. Thiên đạo điểm cộng một, đột nhiên. Trong đầu cấp tốc nhảy lên đi ra liên tiếp dạng này số lượng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, những cái kia điểm số liền chướng hơn mấy trăm, mà lại cái tốc độ này vẫn còn nhanh chóng tăng lên. Nương theo lấy cái số này nhảy lên, Diệp Thần còn chú ý tới vừa mới lên truyền ba cái kia video điểm kích tỷ lệ cùng bình luận cũng tại cấp tốc tăng vọt. Xem ra cái kia đường Nguyên Đức hiệu quả cũng không tệ lắm. Tựa ở trên ghế salon, Diệp Thần tâm tình tốt cực kỳ. 100 điểm đổi lấy video, mang đến nhiều như vậy lợi nhuận, mà lại dựa theo hiện tại tình huống này, cái số này khả năng sẽ còn cao hơn. Dạng này đến xem lời nói, ngày 28 tháng 5 ngày ấy, dưới mặt ta một cái kế hoạch, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Thật sự là chờ mong a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hít sâu vài khẩu khí. Sự kiện kia kết thúc về sau, cách dù thiên đạo điểm đếm tới tay, thế giới này, ta muốn sửa thế nào tạo, liền làm sao cải tạo. Trong hai mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, cầm con chuột tay, rất nhanh từ ba cái kia trong video xẹt qua. Cuối cùng ấn mở khu thảo luận, hơi nhìn một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, những này còn chưa đủ, đại gia toàn bộ cũng đang thảo luận đầu kia thần long, còn có tân sinh mạng thể, cùng đường Nguyên Đức bọn người sự tình, nhất định phải cho bọn hắn thêm điểm liệu mới được. Sau đó, Diệp Thần quả quyết sáng lập một cái thiệp, hai tay cực nhanh tại trên bàn phím gõ, tiêu đề: Côn Lôn Sơn sự kiện phía sau, bí mật không muốn người biết. Nội dung: đầu kia kim sắc cự long, thật là long mạch, mọi người đều biết, Côn Lôn Sơn vì vạn sơn chi tổ, càng là đế quốc long mạch nơi ở. Sở dĩ long mạch sẽ khôi phục, nguyên nhân rất đơn giản, thiên địa đã bắt đầu thay đổi, dư giả linh khí, đem đầu kia uẩn dưỡng mấy ngàn năm long mạch hóa thành chân thực. Nếu như không tin, ngành tương quan người có thể đi thẩm tra. Nếu như không sai, tại Côn Lôn Sơn tử vong cốc phụ cận, có một cái sơn động. Tiến vào hang núi kia, liền có thể chạm đến long mạch. Tin tưởng lấy đế quốc thuật sĩ trình độ, rất dễ dàng phân biệt. Kỳ thật những này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tần Hoàng Lăng, các đại di tích, vô số cổ mộ đều đã bắt đầu biến hóa, không bao lâu đại gia liền sẽ phát hiện thế giới này sẽ triệt để biến hóa một phen bộ dáng, mà cái này đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thế giới xa không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ký tên: Diệp Thánh Bắc. Viết ẩu đánh xong dạng này một hàng chữ sau, Diệp Thần hơi nhìn thoáng qua, sau đó điểm kích gửi đi. Đường thiếp mời truyền đi tới sau, Diệp Thần đổi mới một chút diễn đàn giao diện, phát hiện cái này thiếp mời đã tải mấy trăm đầu sau, đồng thời thiếp mời đằng sau còn có mấy đầu bình luận. Ha ha, lâu chủ là thầy bói, còn long mạch, nếu là long mạch bị hố, ta đoán chừng đế quốc đều cho hết trứng. Trên lầu, cha đồng hồ nước, phiền phức kéo cửa xuống. Ngồi đợi lâu chủ bị đánh mặt, nếu là lâu chủ nói đây đều là thật, ta nuốt phân ba cân. Lập topic làm chứng, Diệp Thánh Bắc là ai? Thật có lỗi, không biết. Diệp Thần mắt nhìn, đối với những cái kia bình luận, hắn không có chút nào quan tâm, trên mặt lộ ra cười nhạt, lòng tin 10 phần. Theo điều tra xâm nhập, Côn Lôn Sơn sự kiện nguyên nhân gây ra rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, cái này thiếp mời tuyệt đối sẽ bị đám dân mạng cho móc ra. vừa vặn vì Tần Hoàng Lăng sự kiện đánh một cái quảng cáo. Đến lúc đó bên kia sự kiện chú ý nhân số, khẳng định sẽ gia tăng không ít, mà lại ký tên còn là Diệp Thánh Bắc, đoán chừng còn có thể dẫn phát vô số suy đoán. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần không tiếp tục xem máy vi tính, mà là tựa ở trên ghế salon, tiếp tục quan sát Côn Lôn Sơn tình huống. Đường Nguyên Đức, Lục Viễn Trinh, cùng kia một đám cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm. Đối kim sắc huyết dịch tiến hành một phen nghiên cứu sau. Tiếp tục tại Côn Lôn Sơn bên trên thăm dò. Khoảng cách Côn Lôn Sơn sự kiện đã qua hơn 6 giờ. Vốn là sáng sớm, lúc này đã đến xế chiều, trời nắng chang chang, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đám kia các chuyên gia nhiệt tình cùng kích động. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những chuyên gia này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đường lão, giống như tình huống có chút không thích hợp a. Ngoại trừ cái kia kim sắc huyết dịch bên ngoài, vật có giá trị thật sự là quá ít. Một lão chuyên gia cau mày đi đến Đường Nguyên Đức bên cạnh, nhỏ giọng nói đến. Hừ, nhưng Đường lão sau khi nghe xong lại là hừ lạnh một tiếng. Có cái gì không đúng sức lực? Cái kia kim sắc huyết dịch có thể là khuê cơ rinh mệnh, cái này giá trị đã vô cùng lớn, ngươi còn nghĩ thế nào? Kia chuyên gia thân thể sững sờ, chính mình tốt xấu cũng cao tuổi rồi, bị người dạng này trách mắng. Nếu là người bên ngoài lời nói, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ bão nổi không thể. Bất quá, đối mặt Đường Nguyên Đức lúc, hắn thật sự là không nhấc lên được tính tình đến, đành phải lúng ta lúng túng lui sang một bên. Nhưng mà, tiếp xuống Đường Nguyên Đức lời nói, kém chút để kia lão chuyên gia phun máu. Hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Nếu như bình thường chiến đấu, Côn Lôn Sơn bên trên hẳn là khắp nơi đều có thể tìm tới chiến đấu dấu vết mới đúng. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ cái kia kim sắc huyết dịch bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có, mà lại toàn bộ Côn Lôn Sơn căn bản không giống như là chiến đấu chân chính qua, mà là phát sinh địa chấn tạo thành. Nói xong lời này lúc, Đường Nguyên Đức nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Kia, Đường lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đem những cái kia kim sắc huyết dịch toàn bộ mang về nghiên cứu. Còn là được tìm xem, có người nhỏ giọng hỏi, lời nói nhảm. Đương nhiên tiếp tục thăm dò, mặc dù tình huống phi thường kỳ quái, nhưng là trực giác nói cho ta, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đường Nguyên Đức khóa lại lông mày, tới đây trước đó, những cái kia video ta đều nhìn qua, toàn bộ đều là chân thực, đầu kia kim sắc cự long, căn cứ trong video biểu thị, là từ Côn Lôn Sơn bên trong lao ra. Đã như vậy lời nói, nó khẳng định có một cái đầu nguồn chỗ, đem cái kia đầu nguồn tìm tới nói sau, bên trong nói không chừng có đồ vật gì. Đường lão quả nhiên lợi hại. Bên cạnh, Lục Viễn Trinh vẻ mặt thành thật nói đến. Ngay sau đó chuyên gia khác có người gật đầu. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Còn là Đường lão phân tích đến thấu triệt a. Một chút quan viên cũng là mở miệng nói đến. Nghe được những thứ này, Đường Nguyên Đức trên mặt biểu lộ lúc này mới khá hơn một chút. Dạng này đến xem lời nói, có lẽ đầu kia hoàng kim cự long ngay từ đầu ngay tại Côn Lôn Sơn phía dưới đè ép, chỉ là cho tới nay đại gia không có phát hiện mà thôi. Chỉ cần lúc trước hắn là tại Côn Lôn Sơn bên trong, khẳng định có hang động. Đã hiện tại không có cái khác manh mối lời nói, thông chi một chút đi, để đại gia toàn bộ tìm cái huyệt động kia. Vâng, đúng rồi, Đường lão, Thiên Đạo trang web bên trên có một cái thiệp, có một người tự xưng là tại Côn Lôn Sơn đào bảo, đào được long mạch mới đưa đến đầu kia hoàng kim cự long phục sinh, có thể hay không thật cùng cái kia có quan hệ? Đây là kia 1m9 sĩ quan đột nhiên mở miệng. Loại đồ vật này có thể tin tưởng. Đường lão không chút khách khí trừng mắt liếc sĩ quan kia. Bất quá, lời này vừa mới nói xong, ngay sau đó chau mày. Không đúng, thiên đạo trang web bên trên, tất cả video đều là thật. Nếu nói như vậy, những cái kia văn tự nội dung cũng hẳn là thật là. Cha cái kia phát bài post người. Mặt khác, phái ra nhân thủ, tìm có đào móc dấu vết sơn động. Mệnh lệnh được đưa ra, đám kia những quân nhân, nhanh chóng bắt đầu hành động. Thật đúng là đừng nói, nhiều người ưu thế, hoàn toàn chính xác tồn tại. Đường lão, phát hiện, ta phát hiện sơn động, rất có thể chính là Long Huyệt. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không tới 5 phút, liền là có một quân nhân lớn tiếng hô hào. Âm thanh không ngừng tại Côn Lôn Sơn trong hẻm núi quanh quẩn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.